kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 409, báo đáp ân tình. gocchuyenaudio.com. Ngày lúc đó tất cả mọi người đều đang nhìn Ninh Tương Y lại chỉ nhìn chằm chằm vào cung nhân vẫn chưa hoàn hồn, cuối cùng nói, thực xin lỗi, ta làm bẩn quần áo của ngươi. Ngươi đi thay quần áo đi. Lúc này, cung nhân kia hiển nhiên cũng ra hiệu có chuyện không ổn, liếc mắt nhìn hoàng đế vẻ mặt bất an, gật đầu khi thấy hoàng đế vẫn bình thường, chỉ như vậy rút lui mới được đại xá. Mà bát canh mới cũng được đưa đến, Ninh Tương Y nhìn thấy cung nhân sợ hãi, hành động có phần hấp tấp bảo người đó dọn dẹp chỗ canh ban đầu thay bằng canh mới mang ra này. Ninh Úc nhìn chằm chằm Ninh Kham bằng ánh mắt lạnh lùng trong suốt cả sự việc, nhìn Ninh Kham vừa mừng, vừa giận, sắc mặt thay đổi mấy lần, hắn càng thêm chắc chắn vào suy đoán của mình, bát canh vừa rồi thực sự có vấn đề, chỉ là tại sao hoàng đế phải làm như vậy? Ninh Úc nhìn hoàng đế sắc mặt như cũ, trong đầu hắn vẫn là câu hỏi không thể giải thích được, hoàng đế là người tốt như vậy, tại sao hoàng đế lại muốn hạ độc nàng? Hôm trước đều không có vấn đề gì, chẳng lẽ là ngày hôm qua xảy ra chuyện? Còn nhớ hôm qua Bạch Sinh báo tin hoàng thượng xuống thuyền uống rượu với thái tử, chẳng lẽ thái tử đã làm gì sao? Ninh Úc sắc mặt tối sầm, còn Ninh Tương Y thì hít một hơi thật sâu. Nàng cười nói với hoàng đế, phụ hoàng, Ninh Úc hắn không có ý gì đâu, xin người đừng nóng giận. Hắn đôi khi hơi liều lĩnh, xin người tha lỗi. Vừa nói, nàng vừa cười với Ninh Úc. Ăn cơm chưa? Còn chưa, ngồi xuống cùng nhau ăn sao? Nàng thực sự vẫn muốn ăn bữa ăn này. Ninh Úc liếc nhìn bát đĩa trên bàn, ai biết ngoài bát canh kia còn có món độc dược nào nữa, không thể để hoàng tỷ của hắn gặp nguy hiểm. Nhưng Ninh Tương Y đã quyết tâm, trực tiếp ngồi xuống bàn, sau đó liếc mắt nhìn hai người bọn họ, hơi nhướng mày. Sao, các ngươi không muốn cùng ta đi ăn bữa cơm này sao? Ninh Kham lúc này chỉ cảm thấy nóng trên mặt, lúc này nếu không ngồi xuống, chẳng phải càng khiến cho hắn đúng là có lỗi sao? Còn Ninh Úc đang nghĩ, nếu thật là độc hoàng đế sẽ không hạ độc cùng hắn, hắn ngồi xuống xem thử hoàng đế sẽ hành động thế nào. Sau đó Ninh Tương Y nhìn Ninh Úc, mỗi món hắn đều thử một chút, rõ ràng là đang thử độc dược để cho hoàng đế ngồi bên vô cùng tức giận. Ninh Tương Y thở dài. Mọi người đi xuống, ngay khi nàng nói lời này, những người trong cung điện có mặt cũng không quan tâm nhiều như vậy, nhanh chóng lui ra ngoài, rời khỏi nơi phân trần đúng sai này, cả yến tiệc rộng lớn như vậy cũng chỉ có ba người bọn họ. Lúc này Ninh Tương Y gắp cho Ninh Kham một miếng tôm mà hắn thích, Ninh Kham liếc nàng một cái, mặt nàng hoàn toàn bình thường, coi như chuyện vừa rồi không xảy ra, hắn không khỏi bình tĩnh nói. Y nhi, đừng nghe Ninh Úc nghi ngờ linh tinh, hắn ở trong ngục giam Triệu gia đã lâu, nhìn ai cũng là kẻ xấu. Ninh Úc nghe xong lời chế nhạo của hoàng đế vẫn im lặng, lúc này hắn đã thử hết món trên bàn, chắc chắn không có độc, hắn sẽ không nói lời chọc tức hoàng đế nữa, vì thẹn quá hóa giận. Thấy Ninh Tương Y không nói gì, còn tưởng nàng không tin mình, Ninh Kham liền đưa con tôm lên miệng cắn một miếng, hoàn toàn quên mất Ninh Tương Y nói hắn mới ốm dậy không ăn được món đó. Ninh Tương Y yên lặng theo dõi hành động của phụ hoàng, nàng đột nhiên trầm mặc nói. Phụ hoàng nói gì vậy? Người đừng lo lắng quá, ta làm sao có thể không tin người. gocchuyenaudio.com. Khi nàng nói như vậy, Ninh Kham không chỉ mất bình tĩnh mà càng thêm căng thẳng, hắn luôn cảm thấy giọng điệu của nàng có chút không tự nhiên. Phụ hoàng, ta đã quyết định tìm Tuyết Linh Chi cho người. Hai người có mặt đều không khỏi sửng sốt, Ninh Kham tự hỏi tại sao nàng lại có ý nghĩ như vậy. Nhưng Ninh Úc, hắn không đồng ý, hắn cho rằng hoàng tỷ của hắn quá dễ bị bắt nạt, làm sao có thể để nàng đi. Không được, trẫm không cho ngươi đi, thân thể của trẫm vẫn rất tốt. Ninh Tương Y lắc đầu, trong lòng ta đã có chủ ý từ lâu. Ninh Tương Y nói nhỏ, ở lâu diệp ta đã nhìn thấy mấy người tuyết tộc trong tay hẳn là có Tuyết Linh Chi. Nếu không có ta sẽ đi tìm Tuyết Quốc bảo tàng. Ngươi muốn đi thật sao? Ninh Kham trong lòng càng lúc càng loạn, giờ hắn không biết nên vui hay nên buồn, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Ninh Tương Y lại khiến hắn cảm thấy rất là mỉa mai, thấy một hoàng đế, một người làm cha như hắn còn phải học tập đứa nhỏ này nhiều điều. Đây là điều một người làm con nên làm. Ninh Tương Y thì thào đưa mắt nhìn Ninh Úc, lúc này Ninh Úc cũng không nói gì, dù sao chỉ cần là nàng muốn thì hắn đều nguyện ý ủng hộ. Ninh Kham nhíu mày, đột nhiên đau đầu. Tại sao người lại cứng đầu như vậy? Người sao lại không biết nghe lời? Hắn là đang muốn tốt cho nàng. Ninh Tương Y chớp mắt nhìn hoàng đế cười. Ngoan ngoãn có ích lợi gì không? Phụ hoàng không phải là đang chán ghét ta chứ? Ninh Kham tròn mắt, nói bậy. Ai nói với người như vậy? Chuyện này nàng không cần ai phải nói cho biết. Ninh Tương Y lắc đầu. Khi còn bé, lúc ta mới 3 tuổi, phụ hoàng ném ta vào lãnh cung 6 năm. Bọn họ luôn nói phụ hoàng thích mẫu thân của ta. Một điều này ta không tin, nếu không tại sao phụ hoàng lại làm như vậy với ta? Ninh Kham không nói nên lời, hắn có thể nói gì bây giờ cơ chứ, chẳng nhẽ hắn lại nói bởi vì hắn nghi ngờ Tuyết tộc đã làm phép gì trên người Ninh Tương Y sao? Hay nói vì nàng không phải con ruột của hắn, tốt nhất hắn không nên nhìn thấy Ninh Tương Y, nếu như không nghĩ tới Tuyết Phi, có lẽ lúc ấy hắn đã giết Ninh Tương Y rồi. Thấy Ninh Kham không lên tiếng, Ninh Tương Y lại nói. Ta đoán là người cũng không thích ta cho nên sau khi ra khỏi lãnh cung ta hết lòng lấy lòng người. Ta ước gì có thể kể cho người lúc ta đã vui như thế nào mỗi lần nhận được lời khen ngợi của người. Khi đó lời khen của Phụ Hoàng đối với ta mà nói còn quý hơn gấp ngàn vạn lần những thứ mà Phụ Hoàng ban cho ta. Lời tâm sự của Y Nhi lúc này quá sầu não, khiến Ninh Kham cảm thấy có chút xấu hổ. Còn Ninh Tương Y chỉ tự mình rót một bát canh để che giấu sự run rẩy trong giọng nói của mình. Trải qua mọi chuyện vừa rồi, nàng liền biết không phải Hoàng đế có vấn đề về thân thể, mà là Hoàng đế muốn giết nàng. Khi nghĩ về điều này, nàng cảm thấy rùng mình. Ninh Kham giấu bộ mặt đau khổ của hắn biết làm sao bây giờ. Ninh Giác và Ninh Úc đều thích Ninh Tương Y, cả hai cùng cố chấp như vậy hắn biết bỏ ai, nếu hai người bọn họ đánh nhau thì thiên hạ sẽ ra sao? Giết Ninh Úc hay Thái tử? Không khí trên bàn ăn như đóng băng lại, Ninh Tương Y lúc này uống xong mấy ngụm canh mới bình tĩnh lại một chút, mới mở miệng cười chế nhạo. Ta luôn cho rằng trên đời này ai cũng có nhân tâm, người đối với ta không tốt, một nửa nguyên nhân là do chính ta làm chưa đủ tốt với người. Góc truyện audio.com, Ninh Úc khẽ thở dài khi nghe Ninh Tương Y dạy hắn cách này trước đây cũng có nhân tâm, nhưng nàng không biết rằng một người mềm lòng và rộng lượng như nàng sẽ không bao giờ hiểu được rằng trong lòng một số người, điều họ quan tâm mới là điều quan trọng nhất. Ninh Kham cảm thấy trong lòng nhói đau, vừa định nói gì đó thì Ninh Tương Y đã lãnh đạm nói những lời cuối cùng. Tuyết Linh Chi ta nhất định sẽ tìm được nó, dâng lên cho Phụ Hoàng. Cứ coi như là ta báo đáp, tình nghĩa giữa hai cha con kiếp này. Chuyện kiếm hiệp cách chương.